Ta xuyên không thành ta thân. Chương 47, tiến vào huyền cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy ngươi muốn ta đánh đổi gì? Ngươi quả thật thông minh. Ta không những có thể cho ngươi công pháp cắn nuốt âm khí mà còn tái tạo nhục thân cho ngươi. Nhưng ta cần ở ngươi một sự trung thành tuyệt đối. Linh Nhi nghe điều kiện mê hoặc như vậy không do dự chút nào liền trả lời. Ta đồng ý, nói miệng không dễ tin. Ta lập khế ước, Quân Huyền dứt lời liền thấy Linh Nhi đã xuất hiện trước mặt hắn. Hẳn là nàng biết khế ước cần những gì nên lập tức xuất hiện. Quân Huyền cắn đầu ngón tay khiến máu nhỏ ra. Máu vừa nhỏ ra Quân Huyền liền đưa ngón tay lên không trung. Trên không trung, hắn sử dụng máu từ đầu ngón tay vẽ ra một bùa chú khế ước. Bùa chú khế ước vừa xuất hiện liền tiến tới Linh Nhi. Trong vài hơi thở bùa chú liền nhập vào trong linh hồn của nàng. Linh Nhi như cảm nhận được biến động trong linh hồn. Nàng không chút phản kháng nào. Nàng lựa chọn quy thuận. Một khi nàng chọn quy thuận cũng là đồng thời nàng sẽ không bao giờ dám phản bội hắn dù một lần. Nếu không kết cục sẽ là thần hồn tự nổ trước khi chạm tới chủ nhân hay có ý nghĩ hại chủ nhân. Dù sao đi theo một người tiền đồ vô lượng như Quân Huyền nàng cũng không hề bị thiệt. Sau khi thủ tục hoàn tất, Linh Nhi lập tức quỳ xuống. Miệng nhỏ của nàng cung kính nói. Linh Nhi bái kiến chủ nhân. Được rồi, Quân Huyền gương mặt lạnh lùng mới nở nụ cười. Hắn nhìn Linh Nhi đang quỳ kia liền đỡ nàng đứng dậy. Tay hắn lấy từ trong áo ra một quyển sách. Trên quyển sách có ghi ba chữ Thiên Âm Quyết. Đây là công pháp như ta đã hứa. Linh Nhi, ngươi cố gắng tu luyện đi. Có công pháp này thì ngoài hút âm khí ra, ngươi có thể sử dụng để hút tinh hoa từ mặt trăng nữa. Quân Huyền vừa đưa nàng quyển công pháp vừa giải thích. Còn Linh Nhi, hai tay nàng đỡ quyển sách như báu vật thượng cổ. Nàng có mơ cũng không nghĩ tới nàng sắp trở lại thiên tài ngày nào. Tạ chủ nhân ban pháp, Linh Nhi cung kính nói. Đi thôi, chúng ta khuấy đảo huyền cảnh một phen, cho huyền hệ biết, hồn hệ có ta là sẽ không sợ huyền hệ. Quân Huyền hắn nói với nụ cười tự tin, ánh mắt rực chiến ý, vâng, dứt lời. Linh Nhi liền tới vào bông hoa nhỏ, chuẩn bị xuất phát tới huyền cảnh. Khuấy đảo phong vân, chuẩn bị chu toàn, Quân Huyền mở cửa nhìn tiểu ly tỷ rồi nhanh chóng tiến tới. Tay nắm lấy tay nàng, đi thôi tiểu ly tỷ. Tiểu ly thanh âm mang theo sự ngượng ngùng. Ai nghĩ được hắn lại cầm tay nàng bất ngờ thế này chứ? Khi Quân Huyền và nàng tiến tới nơi tập trung của học viên chuẩn bị tiến vào huyền cảnh. Tại đây mà hắn vẫn còn cầm tay nàng, thậm chí còn cầm chắc chắn hơn như sợ lạc mất nàng vậy. Khiến sự e thẹn của thiếu nữ trong nàng nổi lên một cách mãnh liệt. Gương mặt nàng ửng đỏ hơn nữa. Quân Huyền nhìn qua một lượt học viên cũng không khỏi ngạc nhiên. Vậy mà lại đông thế này, nếu nhìn sơ qua cũng thấy được tới 70, 80 người rồi, mà quan trọng là trong số đông đó chỉ có hắn và Tiểu Ly từ hồn hệ. Còn lại là từ huyền hệ. Bất giác khi Quân Huyền đang mải nhìn xung quanh thì từ trên bục cao cao kia có vài thân ảnh xuất hiện. Những thân ảnh này toàn là cao tầng của học viện. Trong đó đương nhiên không thể thiếu Vân Lam lão sư rồi. Trong những thân ảnh kia, có một thân ảnh nam tử chững chạc đi ra. Nam tử này thân ngươi cao giáo, gương mặt đã ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn ánh lên sự không hề chính trực chút nào. Nam tử này cứ nhiên là viện trưởng của học viện. Nam tử vừa xuất hiện liền khiến đám đông đang ồn ào liền trở lên im lặng. Nhìn đám đông yên ắng. Nam tử này mới lên tiếng. Tất cả học viên đã đến đủ rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ mở huyền cảnh nhưng trước khi mở ta có vài lời muốn nhắc. Trong huyền cảnh có thể nâng cao tu vi nhưng cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn. Những yêu thú trong huyền cảnh có thể là khó khăn lớn nhất. Những yêu thú này từ nhất cấp đến tam cấp, nên nếu không tiêu diệt được liền chạy bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Nghe nam tử kia nói vậy đám đông không khỏi sững sờ. Ngạc nhiên ra mặt, có những người liền bàn tán lên. Còn có cả yêu thú tam cấp sao? Tân sinh đối mặt với nhất cấp đã không có được mấy ai. vậy mà có tam cấp là muốn nộp mạng rồi. Nam tử kia nghe bên dưới ồn ào liền khó chịu lên tiếng. Tất cả im lặng, huyền cảnh năm nay như mọi năm. Ba người từ huyền cảnh ra có thể lấy được huyền tinh của yêu thú nhiều nhất sẽ có cơ hội tiến vào huyền dương trì tu luyện. Tính điểm như sau, một huyền tinh yêu thú tam cấp bằng 50 huyền tinh yêu thú nhất cấp và bằng 30 huyền tinh yêu thú nhị cấp. Một huyền tinh yêu thú nhị cấp bằng với 20 huyền tinh yêu thú nhất cấp. Tiếng nói nam tử vừa dứt, tiếng đám đông lần nữa ồ ạt vang lên. Kia tiến vào huyền dương trì tu luyện đấy, cơ hội hiếm hoi đấy. Đúng vậy, ta còn nghe nói vào huyền dương trì có thể nâng cao tu vi. Tẩy rửa tạp chất nâng cao cốt tủy nữa. Phần thưởng năm nay hậu hĩnh thật vào huyền dương trì phải là học viên có nhiều cống hiến cho học viện mới được vào. Vậy mà lần này lại được ban bố ra cho tân sinh. Quân huyền hắn nghe từ bàn luận từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng với suy nghĩ. Huyền dương trì lần này ta phải tiến vào. Khi đám đông đang bàn tán xôn xao lần vừa thì nam tử kia lại tiếp tục nói với thanh âm năng nề hơn. Tất cả im lặng, bây giờ huyền cảnh bắt đầu mở. Thanh âm vừa dứt, nam tử liền giơ tay lên không trung. Từ tay nam tử trung niên này bắt đầu tụ một xung lượng huyền lực cực lớn. Xung lượng huyền lực này đủ khiến cho không gian có chút như bóp méo. Từ không gian đang vặn vẹo kia hiện ra một cánh cổng khổng lồ. Viện trưởng trực tiếp đánh thẳng huyền lực vào cánh cửa khổng lồ ấy khiến cánh cửa bật mở ra. Cánh cửa vừa bật mở liền tràn ra học viện một không khí thoải mái. Không khí mang theo sinh mệnh lực, huyền lực và hồn lực cực kỳ lớn. Nhiều học viên cảm tưởng như chỉ cần tiến vào cánh cửa ấy. Tu luyện thêm một chút là sẽ đột phá được tiểu cảnh giới. Học viên tân sinh tiến vào huyền cảnh, thanh âm vừa dứt liền khiến nhiều học sinh tân sinh không kiềm chế được mà nhanh chân chạy vào. Nhiều học viên có tu vi hay huyền kỹ thuận tiến liền phòng vào. Mấy chục thân ảnh liên tiếp phóng qua cánh cửa. Quân huyền nhìn tiểu ly tỷ một cái rồi nói. Đi thôi tiểu ly tỷ, nắm lấy cơ hội đột phá. Tiểu ly nghe hắn nói vậy liền gật đầu chán chán. Quân huyền nhận được tín hiệu hồi âm liền kéo nàng cùng tiến vào huyền cảnh. Với tốc độ của hắn chỉ trong vài hơi thở là qua cánh cổng. Khách trương.